Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 54 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Hải Đông Chi Tử. Với lại thì hàng xóm của Lát hiện tại đang còn hát karaoke, do đó mà chắc nó không dính vào đâu. Mà cũng hên xui lắm, ai biết trong một cái đoạn cao trào nào đó nó dính vô chút xíu. Phòng của Lát thì cũng thuộc dạng cách âm tương đối ổn, 15 trăm là không có nghe đó, nhưng mà cũng chỉ tới như vậy thôi, không có hoàn toàn được. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thiệt là vui vẻ nha, hạnh phúc bên gia đình nha. Thì chắc ngày 2 tháng 5 Lát cũng về quê. 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì Lát ở nhà bấm nút và bật kiếm tiền, rồi sau đó thì hồi hộp mà chờ đợi. Mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thanh âm của thiên tà tử người ngoài không nghe được, đó là âm thanh thần niệm, chỉ có đủ tu vi mới phát hiện, ví dụ như trong bộ lạc chỉ có hiếm hoi vài người mới nghe thấy được. Khi ông lão muốn làm bị thương tu minh, do đó nhận được trừng phạt, trong mười mấy chiếc thuyền này không phát ra thần niệm nữa, một mảnh tĩnh lặng. Trong bộ lạc, trong lều bình thường có người áo đen canh giữ. Thanh niên mặc áo thiêu hắc lông, mắt lóe tia sáng kỳ lạ, hô hấp bỗng biến dồn dập. Thiên tà tử sao? Là ông ta. Ông lão đối diện thanh niên cười khổ rồi gật đầu. Nếu cường giả như vậy, làm việc cho ta thì... Thanh niên nói tới đây thì lắc đầu, cầm ly rượu uống hấp lớn. Nghĩ công tử đừng nghĩ tới việc này, đây là không thể nào đâu. Ông ta là một trong 3 cường giả đất Nam Thần ta, tuyệt đối không tham gia vào đấu tranh giữa đại bộ lạc. 3 cường giả trừ Ly Long Thượng Nhân Hải Đông Tông là được mọi người biết đến ra, còn lại 2 người rất hiếm khi thấy mặt, coi như biết cũng sẽ không truyền ra ngoài, bởi vì cường giả như vậy có quyền lựa chọn sinh hoạt của họ. Ví dụ như thiên tà tử tiền bối đây, tính tình quái dị, đôi khi khùng điên, Thiên Hàng Tông biết thân phận của ông ta không vượt qua vài người. Dù là thiên hàng đại bộ lạc cũng chỉ có huyết mạch man công, người sau khi thành niên mới biết được đến cái bí ẩn này thôi. Cho nên có không ít đệ tử và người ngoài đều suy đoán, nhưng đa số là lệch lạc. Chúng ta tuyệt đối không dám tiết lộ thân phận của ông ta. Nếu không, một khi lão già đó rời khỏi thiên hàng tông thì rất khó thỉnh trở về. Ông lão cười khổ nói. Đệ tử của ông ta cũng không biết việc này hả? Thanh niên sửng sốt hỏi. Trừ Cửu Lê tộc ra, còn lại mấy đệ tử chắc không biết việc này. Ông lão chần chờ một lát, nhỏ giọng nói. Thanh niên mắt chợt lóe, trầm ngâm, chẳng mấy lúc sau thì nhìn hướng ông lão. Sau khi đấu giá xong ở đây thì mời cái người tên Tô Minh tham gia hội bí mật Hải Đông Tông. Dù cho hắn vừa mắc cái gì, cứ để cho ta trả tiền. Cái này, nếu đại ca của ngài biết việc này thì... Kết bạn mà thôi, ta thành tâm muốn kết bạn với Tô Minh mà, không cầu được giúp đỡ, trừ phi việc ta kết bạn cũng bị người không cho phép. Thanh niên mỉm cười, nhưng mắt lóe tia sáng lạnh nhìn ông lão. Ông lão im lặng giây lát rồi gật đầu. Khi ta còn nhỏ nghe thấy ngàn năm trước, 3 cường giả đấu với đại công du tộc, trận chiến đó... Người thanh niên thì thào, mắt lộ ngưỡng mộ. Bây giờ, trên tuyết nguyên, bão tố vẫn đang gào thét, càng lúc càng bàn bạc. Trong lòng Tô Minh cảm nhận rõ rệt khí thế của mình ngày càng mạnh. Gió tuyết. Tô Minh thì thào, khoảnh khắc thốt ra 2 chữ này thì bầu trời xuất hiện u sơn, bộ lạc, huyết nguyệt, xung quanh nó bỗng có tuyết nhiều vô tận. Tuyết đó như là dung hợp với tuyết tồn tại trong thiên địa. Không phân rõ ràng, hoàng mỹ dung nhập, hiện ra trên bầu trời là một bức huyết nguyệt u sơn phong tuyết đồ. Khoảnh khắc tranh lộ ra, Tô Minh ngửa đầu hú dài, khí thế tăng mạnh, máu trong người nhanh chóng vận chuyển. Lực lượng khai trận lấy cách kinh người tăng vọt. Trong lúc tăng lên, người Tô Minh phát ra tiếng ken két, dường như máu thịt bị đè ép, như xương cốt ma sát, mãi đến khi lực lượng khai trận ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, trong óc Tô Minh ù vang.